Chương 1331, mơ hồ bệnh. Một hơn cầu từ đặt trước. Gió buổi sáng thổi vào gian phòng, nhu hòa vi phong đem Thỏ Nhĩ Nương theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Vi á rôi với cái lưng mỏi, vò vò nhạt con mắt màu đỏ, ngồi thẳng người nói, lại là mỹ hảo một ngày. Gần nhất những ngày gần đây, bởi vì trường học chiêu sinh lượng đề cao, còn có một số tân giáo tài chuẩn bị, đều để Thỏ Nhĩ Nương bận đến rất muộn. Đánh răng, ăn cơm. Vi á tâm tình thật tốt đi tới nhà vệ sinh. Chen xong kem đánh răng, ngậm một ngụm nước nhổ ra về sau, liền bắt đầu thượng hạ đánh động lên, nhặt con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào tấm gương xem. Nhìn một hồi lâu, Vi á lại dùng sức xoa một cái con ngươi, lo lắng nói, không thể nào Thỏ Nhĩ Nương vội vàng đánh răng xong, chạy đến bên cửa sổ nhìn qua bên ngoài, vò nhiều lần con mắt, sợ hai nói, thật xem không quá rõ ràng, tốt mơ hồ. A Vi á ngu ngơ mấy phút, chậm qua thần chạy tới thay quần áo, miệng bên trong tự lẩm bẩm, đi tìm bệ hạ, bệ hạ nói không chừng có biện pháp đâu. Đoạn trước thời gian một mực xem giáo án nàng, liền bắt đầu xuất hiện xem đồ vật mơ hồ tình huống, nhưng là bình thường. Vò một vò liền biến mất, hoặc là nghỉ ngơi một chút, hiện tại ngược lại là làm sao vò cũng không có biện pháp. 10 phút khoảng chừng, Thỏ Nhĩ Nương nhóm đổi xong quần áo, tông cửa xông ra chạy hướng phòng ăn. Đạp đạp đạp két, Vi Á gõ cửa đẩy ra về sau, bình phục hô hấp, thanh âm mang theo điểm nước nơ nói, vậy hạ, ta phải mơ hồ bệnh. Bởi vì nàng trước đó QNZ thấy qua rất nhiều mơ hồ bệnh bệnh nhân, sinh hoạt hàng ngày rất phiền phức, thường thường đổ nhào đồ vật hay là bị đồ vật trượt chân. Nếu như mình mơ hồ bệnh trì không tốt, kia nàng làm sao đi trường học, đoán chừng xem cái tài liệu giảng dạy đều muốn xem thật lâu đi. Lưu Phong nhìn xem tóc rối bời Thỏ Nhĩ Nương, nghi ngờ nói, mơ hồ bệnh bệ hạ, chính là con mắt thấy không rõ đồ vật một loại bệnh. An Lị giải thích nói, trước đó tự mình mẫu hậu chính là được mơ hồ bệnh, mà lại vô cùng nghiêm trọng, vô luận làm gì đều muốn có người đỡ lấy, không phải vậy rất dễ dàng té ngã. Đế Ti Cu Nờ Dê gật đầu, nói, ta trước đó có cái bằng hữu cũng là được mơ hồ bệnh, thường xuyên thấy không rõ đường, còn rơi vào trong khe nước nhiều lần đâu. Tỷ tỷ của ta cũng là được mơ hồ bệnh, con mắt không phải rất có thế trận mở, một mực hai con mắt híp lại. Jenny phụ hòa nói, Ni Khả đau lòng lôi kéo Thỏ Nhĩ Nương tay, mang nàng tới chủ vị bên cạnh, nói, đừng lo lắng, nhóm chúng ta cũng đây này. Lưu Phong nghe xuống tới thế nào cảm giác cái này mơ hồ bệnh như thế quen thai đâu, liền hỏi, còn có cái gì triệu chứng sao, con mắt có thể hay không đau nhức hay là cái khác. Vi Á bình phục hạ tâm tình, ngồi trên vị trí nói, không có, bệ hạ, cùng bình thường không có khác nhau, chính là xem đồ vật rất mơ hồ. Khi nào thì bắt đầu, Lưu Phong tiếp tục hỏi. Vi Á ăn chỉ điểm lấy cái cảm, suy tư nói, tựa như là vào tuần lễ trước ngay từ đầu, hôm nay là thứ 6, đi qua hơn 10 ngày. Bắt đầu xem đồ vật không phải rất rõ ràng trước đó, ngươi cũng làm chuyện gì. Lưu Phong vẫn là phải chỉ rõ ràng các nàng nói mơ hồ bệnh, đến cùng phải hay không trong lòng mình nghĩ cái kia. Ta ngẫm lại nha. Vi Á nắm tóc, suy tư nói, giống như không có làm cái gì, cùng bình thường, liền ban ngày ở trường học, muộn trên tại gian phòng thu dọn giáo án đâu. Vậy ngươi thu dọn giáo án thời điểm có phải hay không con mắt cách rất gần còn xem xét, chính là xem thật lâu. Lưu Phong nói chúng tim đen no y. Vi Á con mắt trừng lão đại, kinh ngạc nói, bệ hạ, ngài làm sao biết đến. Bệ hạ, Vi Á mơ hồ bệnh còn có thể cứu sao. Ni Khả lo lắng nói, đúng vậy a, đúng vậy a, bệ hạ, Vi Á nếu là thấy không rõ đồ vật sẽ rất khổ sở. An Lị chớp màu nâu con ngươi, một mặt bộ dáng đáng thương. Lưu Phong bàn tay lớn vừa nhấc, ra hiệu các nàng tất cả ngồi xuống, nói, đừng lo lắng, đây không phải cái gì mơ hồ bệnh, cái này chính là cận thị mà thôi. Tổng hợp xuống chúng nữ nói lời, còn có Vi Á gần đây làm việc và nghỉ ngơi, cái này rất rõ ràng chính là địa cầu bên kia cận thị mà thôi. Mỗi ngày không bật đèn thức đêm xem giáo án, không có nghỉ ngơi thật tốt cùng giọt mắt dược thủy, hoặc là làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu, khó tránh khỏi lại bởi vì dùng mắt quá độ đến cận thị. Cận thị chúng nữ chăm miệng một lời, đối từ ngữ này rất xa lạ. Bệ hạ, cận thị là cái gì so mơ hồ bệnh còn nghiêm trọng không vì á lo lắng nói. Lưu Phong nhẹ lay động đầu, vo vo thỏ nhĩ nương lỗ thai thỏ, an ủi, không phải, cận thị thế nhưng là có thể trị hết, chỉ bất quá chúng ta bây giờ không có điều kiện này, lời còn chưa nói hết, liền bị lo lắng vì á đánh gãy. Bệ hạ, ý của ngài là ta sẽ một mực thấy không rõ đồ vật sao? Lưu Phong tay đắp lên thỏ nhĩ nương trên bờ vai. Dở khóc dở cười nói, ngươi đợi ta nói hết lời, mặc dù không có biện pháp chữa khỏi, nhưng là có biện pháp có thể để ngươi thấy rõ đồ vật ta thật sao? Bệ hạ thật sự có. Biện pháp vi á kinh hỉ nói, thật. Lưu Phong mỉm cười nói, an lị mấy người nghe được cái này cũng đều thở dài một hơi, chỉ cần có thể nhường thỏ nhĩ nương một lần nữa thấy rõ đồ vật cũng rất tốt. Bệ hạ. Ta nghĩ biết rõ vì cái gì người sẽ cận thị A Vi Á nghi ngờ nói. Lưu Phong suy tư một cái, đơn giản giải thích nói, cái này sao rất đơn giản, hết thể liền hai cái nguyên nhân sẽ dẫn đến cận thị, một cái chính là di chuyển, một cái khác chính là nhóm chúng ta dùng mắt quá độ đưa đến, hai cao y này đều là cận thị chủ yếu nguyên nhân. Vậy hạ, cái gì là di chuyển? Vi Á lòng hiếu kỳ lập tức bị câu đi lên. Đây là sinh vật học, đợi lát nữa đến thư phòng cho ngươi sách, chính ngươi xem đi, rất thú vị. Lưu Phong nói khẽ, cái này muốn giảng giải coi như khó khăn, hiện tại chỉ bằng vào các nàng trình độ văn hóa còn không có biện pháp hoàn toàn hấp thu những kiến thức này, trước hết để cho chính các nàng đi xem một chút sách đi. Được. Vi Á gật gật đầu, tiếp tục hỏi, bệ hạ, vậy ta mỗi ngày muộn trên thu dọn giáo án đến rất muộn. Cái này chính là dùng mắt quá độ đúng không ừ? Bất quá ngươi chỉ là ngắn hạn, cho nên theo lý thuyết ngươi cận thị không sâu. Lưu Phong giải thích nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta mỗi ngày tại tối cao tầng bên kia thu dọn văn kiện, có phải hay không cu nở dê rất dễ dàng cận thị A An Lị lo lắng nói. Yên tâm đi, ta không phải mỗi lần cũng nhắc nhở các ngươi muốn tới sáng tỏ địa phương đọc sách sao còn có không muốn cách văn kiện quá gần. Xem một hồi liền nghỉ ngơi một cái, chỉ cần ngăn chặn tốt liền có thể giảm bớt tỷ lệ. Lưu Phong an ủi. Biết rõ. An Lị liền vội vàng gật đầu, tiếp tục nói, vậy hạ, Vi Á cận thị phải làm sao? A Vi Á lỗ thai thỏ một mực run động lên, khát vọng nói, vậy hạ, ngài nói cái kia biện pháp là cái gì? Cái kia có thể để cho ta thấy rõ đồ vật biện pháp chờ một chút đi thư phòng đi, ăn cơm trước. Ăn xong các ngươi liền biết rõ. Lưu Phong chấn an nói. Vi Á chớp nhạt con mắt màu đỏ, mong đợi nói, được rồi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 9.